Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 639, Hắc Mã Cương Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Han Seo Kha, các lính canh đang kéo Han Seo Bông đi bỗng phải khựng lại tại chỗ vì đã nhìn thấy Grid. Bụp, sau đó, một con boss từ mặt đất trồi lên và chặn đường họ. Thủ lĩnh của nhà tù Lava đã xuất hiện. Hả, Grid rất bối rối khi nhìn thấy dáng vẻ gầy gò, xanh xao của con boss cương thi này. Trong Satisfy, chỉ cần bề ngoài của một con boss thôi cũng để không gian xung quanh bùng phát áp lực mạnh mẽ rồi. Kể cả có là một con boss cấp thấp đi nữa cũng có thể gây ra được các hiệu ứng trạng thái bất thường khi nó xuất hiện. Tuy nhiên, thủ lĩnh của nhà tù Lava này lại không gây ra bất kỳ hiệu ứng trạng thái bất thường nào cả. Nó cũng không giống như một con quái vật bình thường, khiến cho Grid cảm thấy không ổn cho lắm. Grid cảm nhận được một sự hiện diện áp đảo từ con boss. Việc nó không gây ra bất kỳ hiệu ứng trạng thái bất thường nào có nghĩa là các chỉ số cơ bản của tên lính canh đứng đầu nhà tù này là rất tuyệt vời chăng? Vì khả năng thể chất của các cương thi trước đó thôi đã rất xuất sắc rồi, nên rất có thể con boss cương thi này sẽ đạt đỉnh cao về thể chất của loài. Ôi đau đầu thế nhỉ? Móc lường chấm, những lính canh bình thường dù không có khả năng thể chất khủng khiếp, nhưng cậu ấy cũng đã bị mất thanh kiếm khi đối đầu với ba con cương thi cùng một lúc. Nếu khả năng của con boss cương thi này gấp 3 lần cương thi bình thường thôi thì Grid cũng sẽ rất khó đối phó được. Trận đấu sẽ trở nên khó khăn một khi cậu ấy không thể chặn lại đòn tấn công bằng kiếm của mình nữa. Hai, mình đã đi xa quá rồi à? Grid lắc đầu cười ngượng ngùng, rồi giọng nói của Sua vang lên. Hắc hắc mã cương thi, tại sao cô ấy lại ngạc nhiên với nó như vậy? Sự lo lắng của Grid đã tăng lên khi cậu nhìn con ngục trưởng đá vào Sua. Đó không phải là cú đá bình thường tí nào. Nó làm cậu nhớ đến võ sĩ hạng nhất Regus. Không, có khi nó nhanh hơn và sắc bén hơn cú đá của Regus nhiều lần cơ. Nhiều đó đã đủ khiến Sua nổi da gà rồi. Sua suýt nữa thì không tránh được cú đá của tên ngục trưởng. Cũng may là cô kịp sử dụng. Tăng tốc, đó là khả năng sử dụng. Giao găm lý tưởng, mượn từ Grid một cách hoàn hảo. Nó biết đá à? Grid thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy Sua đã an toàn và cậu cảm thấy hoang mang. Lũ cương thi trước đó chỉ dùng tay chứ không dùng chân để tấn công. Vì vậy, Grid đã nghĩ rằng cương thi bị hạn chế gì đó ở phần dưới của chúng. Nhưng con boss này đã xuất hiện và phá vỡ quan điểm đó. Sua giải thích cho Grid, có 5 loại cương thi. Loại 1, đó là cương thi thép. Đó là loại phổ biến nhất. Chúng sử dụng các kỹ thuật mạnh mẽ dựa trên cơ thể cường tráng của mình. Như thể chúng đang mặc áo giáp vậy. Tuy nhiên, chuyển động của chúng hơi đơn điệu vì chúng không thể uốn cong đầu gối. Loại thứ hai, cương thi độc. Khả năng thể chất của chúng tương tự như cương thi thép, nhưng rủi ro khi đối mặt với chúng cao hơn nhiều vì chúng phát ra chất độc từ vết thương của mình. Việc giết người hàng loạt là rất dễ dàng đối với chúng. Thứ ba, là huyết cương thi. Chúng không được làm từ vật liệu giống như cương thi thép và cương thi độc. Mà chúng được trộn từ máu của trinh nữ với tất cả các loại thuốc, khiến cho chúng nhanh và mạnh hơn gấp 3 lần so với cương thi sắt. Chúng có trí thông minh thấp và có thể thực hiện các mệnh lệnh chứ không giống như lũ cương thi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một vương quốc có thể sản xuất ra một số lượng lớn huyết cương thi thì người ta tin rằng đội quân của họ sẽ là bất khả chiến bại. Tiếp theo là hắc mã cương thi và phi mã cương thi. Cả hai loại này đều nằm ở một đẳng cấp sáng tạo hoàn toàn khác hẳn. Hắc mã cương thi được đánh giá là một loại cao cấp. Năng lực thể chất của chúng tốt hơn gấp 10 lần so với huyết cương thi và chúng không có khiếm khuyết nào về thể chất cả. Thậm chí chúng có thể sử dụng cả các kỹ năng. Còn phi mã cương thi thì được đánh giá là loại siêu cao cấp. Chúng được làm từ thuốc tiên, loại hiếm và máu trinh nữ. Người ta đồn rằng chúng mạnh đến mức chỉ cần một con phi mã cương thi thôi thì thậm chí có thể tiêu diệt cả một đội quân. Nhưng sự tồn tại của chúng gần như chỉ là một tin đồn chứ chưa có bất kỳ bằng chứng hay xác nhận nào cả. Nói cách khác, hắc mã cương thi là đỉnh cao của lũ lính canh. Chà, Grid không thể không thốt lên thán phục trước lời giải thích của Sua. Một con cương thi với sức mạnh thể chất gấp 10 lần huyết cương thi ư? Cậu ấy đã dự đoán sự khó khăn nếu nó mạnh hơn gấp 3 lần. Nhưng tận 10 lần ư, mình sẽ không có cơ hội đối đầu trực diện mất. Móc lường chấm, Grid, đừng quan tâm đến ta và hãy bảo vệ con gái Sua của ta. Chạy mau, Han Seok Bong hét lên từ đằng xa khi bị lính canh kéo đến nơi hành quyết. Dù biết rằng Reed mạnh đến mức nào nhưng ông ta cũng biết rằng Reed không thể đối phó với Hắc Mã Cương Thi được. Ông ta đã từ bỏ hoàn toàn mạng sống của mình và chỉ hy vọng vào việc Sua và Reed được an toàn. Sua tỏ vẻ cam chịu. Tôi sẽ câu giờ, Reed, anh hãy chạy trốn trong khoảng trống này. Sua đứng trước con Hắc Mã Cương Thi và cắn chặt môi. Cha, con xin lỗi. Con không thể cứu được cha bằng sức của mình, nhưng cha sẽ không cô đơn vì con sẽ sớm theo bước cha. Đúng vậy, Sua đã quyết tâm để chết. Cô ấy đã từ bỏ việc cứu cha mình. Giờ đây, Hắc Mã Cương Thi đã xuất hiện rồi, nên mong muốn duy nhất của cô ấy là để Reed được an toàn. Cô ấy cảm thấy biết ơn vô hạn vì anh ấy đã đến đây để giải cứu cha con cô. Chạy mau, Sua quyết tâm không để Reed bị thương, và cô trả lại vũ khí duy nhất của mình là con. Dao găm lý tưởng cho Reed, sau đó cô đối mặt với con Hắc Mã Cương Thi bằng tay không. Kia, con Hắc Mã Cương Thi cười nhạo Sua như thể cô ấy thật nực cười. Cô ấy sẽ không thể làm được điều đó với khả năng của mình. Không đời nào, móc lường chấm, câu thời gian để Reed chạy trốn ư. Reed đã đến lục địa phía đông để bảo vệ mọi người. Bằng cách nào đi nữa thì cậu ấy vẫn muốn kết bạn với cha con Han Seok Bong vì họ là những người đã bị vương quốc cho ruồng bỏ. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ hai người và biến Pangaea trở thành lãnh thổ của chơi đồ mạnh. Reed tự cam kết và triệu hồi tay thần ra mà không biến nó thành. Thương Lifaen. Nữa, thương Lifaen sau khi biến đổi là rất yếu so với sức mạnh ban đầu. Cậu đã không thể tái tạo ra nguyên liệu chính của thương Lifaen là tóc bồng bềnh của nữ thần. Được, vậy nên sẽ rất khó để nếu ngọn thương có thể gây ra một vết thương chí mạng cho con Hắc Mã Cương Thi. Như vậy thì sẽ chỉ lãng phí kỹ năng, chuyển đổi vật phẩm, mà thôi, tay thần chỉ cần tập trung vào phòng thủ trong trận đấu này là được. Móc lường chấm, bạc bạc bạc bạc. Ngay khi nhận được ý muốn của Reed, các tay thần đã bay đến để bảo vệ Sua và bị con Hắc Mã Cương Thi đá tới. Keng, Kin Dê Dê Dê, sức mạnh lớn nhất của Papranium là độ bền vô tận của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tay thần đã không bị phá hủy mặc dù bị vẫn tấn công mạnh mẽ bởi con Hắc Mã Cương Thi. Tuy nhiên, khả năng phòng thủ của chúng đã không thể duy trì trong thời gian dài vì chúng đã bị đơ lại mất vài giây mỗi khi chúng bị tấn công. Nhưng vậy cũng đủ để câu giờ rồi. No, thú quỷ mạnh nhất địa ngục đã được triệu hồi. Lý do tại sao Reed đã không triệu hồi No ra mặc dù nhiệm vụ này có giới hạn thời gian là để dành nó lại cho những trường hợp khẩn cấp. Nếu như xảy ra một tình trạng bế tắc như bây giờ, Reed sẽ cần sức mạnh và thể lực của No phải trong trạng thái sung mãn. Nayang, tôi sẽ ăn thật ngon. No xuất hiện và há to miệng để định nuốt chửng con Hắc Mã Cương Thi trong một nhát. Nhưng con Hắc Mã Cương Thi rất nhanh nhẹn, nó đã tránh được miệng của No. Hở, Nayang, No không thể ăn nó ư? Reed bối rối và No bị choáng váng trong giây lát. Bụp, Kiyang, hai mắt của No trở thành hai chữ X sau khi nó bị con Cương Thi đánh trúng. Chiếc lưỡi No thè ra và nó gục xuống khiến nó trông rất đáng thương. S sinh vật linh thiêng, trong thời điểm đột kích lũ kim giáp, Sua đã hiểu nhầm No là một sinh vật linh thiêng. Vậy nên cô ấy đã rất lo lắng khi thấy No bị chế ngự dễ dàng như vậy. Reed, xin hãy chạy đi. Cô đã nghĩ Hắc Mã Cương Thi là một con quái vật mà ngay cả một sinh vật linh thiêng cũng không thể đối phó được. Vậy nên Reed sẽ không thể đối phó với con quái vật này được, cho dù Reed có mạnh đến đâu đi nữa. Reed cần phải chạy trốn và bảo vệ mạng sống của chính mình. Sua mong mỏi điều đó nhưng Reed không đáp ứng lại mong muốn của cô ấy. Reed đi về phía trước và đối mặt với tên lính gác. Sua, hình như cô đã nhầm lẫn điều gì đó. Tôi không tình cờ đến đây đâu. Tôi đến đây là để cứu cô và cha cô. Tôi sẽ bảo vệ cô, ngay cả khi tôi chết. Tại sao anh ấy lại phải hy sinh bản thân vì họ chứ? Ngay từ đầu, Reed đã là ân nhân đã có công lớn với họ rồi. Chẳng có lý do gì để anh ấy phải hy sinh đến nhiều như vậy cho họ cả. Ôi! Cô ấy đang nhìn Reed với đôi mắt run rẩy thì bỗng đột nhiên thốt lên. Cô ấy đã ngạc nhiên trước vẻ đẹp của thanh kiếm mới mà Reed vừa rút ra. Đó là IRGT, hiệu ứng ngầu của thanh kiếm đỏ mở ấy đã làm cho nó trông càng đẹp hơn. Một ánh sáng đỏ rực rỡ bắt đầu chiếu sáng trong nhà tù tăm tối này. Đó là tiền thân cho sự xuất hiện của kiếm sĩ mạnh nhất địa ngục. Triệu hồi IRGT, quỷ vị IRGT đã được triệu hồi. Gào. Ngay sau khi Grid sử dụng kỹ năng, IRZT đã gầm lên như sấm sét. Một tia sáng đỏ như máu đã tỏa ra khắp nơi trong khi thanh kiếm di chuyển khỏi tay Grid. Ôi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng xua. Năng lượng ánh sáng trong máu của IRZT, hay nói đúng hơn là ánh sáng phát ra từ linh hồn của IRZT, đã đủ để kích thích tâm hồn cô ấy. Nó đẹp hơn bất kỳ viên đá quý nào trên thế giới và kích thích cảm xúc về vẻ đẹp của Sua. Linh hồn cuồng nộ ấy tập trung lại một chỗ và tạo nên hình dáng của một ông già. Ngọt quá, một ông già gù lưng. Ánh sáng máu đang chiếu quanh cơ thể IRZT như một ngọn lửa rực cháy. Đó là sức mạnh phép thuật của kiếm sĩ địa ngục đã từng chiến đấu với đại quỷ mặc dù bản thân chỉ là một loài quỷ cấp thấp. IRZT tận hưởng bầu không khí trong lành tràn vào phổi và vung thanh kiếm của mình lên. Hắc mã cương thi đã không kịp thoát khỏi đòn tấn công ấy. Thanh kiếm của IRZT nhanh đến vậy sao? Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì khả năng thể chất của hắc mã cương thi hoàn hảo đến mức vượt áp đảo khả năng của IRZT. Nhưng lý do tại sao hắc mã cương thi đã không thể tránh được thanh kiếm của IRZT là bởi vì trình độ kiếm pháp của con quỷ ấy là quá cao. Nó đã không thể tránh được đòn tấn công dù nhìn được bằng mắt của nó. Xoẹt xoẹt xoẹt, ánh sáng màu máu đã không ngừng di chuyển xung quanh con hắc mã cương thi để câu giờ cho Grid. Mở ngọc cổ bóng tối, Grid giải phóng phong ấn sức mạnh ra. Sức mạnh của Bilio, đó là sức mạnh của một đại quỷ. Samdasu rời khỏi nhà tù sau khi giữ chân được kẻ đột nhập. Tên đó là ai? Ông ta không khỏi cảm thấy vô lý và hỏi Han Seokbong. Có kẻ ngốc nào lại không chạy trốn ngay khi nhìn thấy một con hắc mã cương thi đâu? Danh tính của tên quái dị đó là gì thế? Han Seokbong trừng mắt nhìn Samdasu từ chỗ ông đang bị trói. Hãy để ý lời nói của ngươi. Một kẻ bẩn thỉu như ngươi không được phép nhắc đến anh ta. Ha ha ha. Người tức giận vì ta đã làm nhục một người sắp chết như hắn ta sao? Thật buồn cười, hắc mã cương thi là vũ khí của vương quốc cho. Toàn bộ vương quốc cho chỉ có 5 con hắc mã cương thi mà thôi. Kẻ đột nhập không rõ danh tính kia đã xuất hiện để cứu Han Seokbong ư. Hắn ta sẽ chết trước khi đến được chỗ của Han Seokbong. Xua ai ơi hắn ta cũng sẽ chết. Điều đó thật đáng tiếc. Samdasu thấy lo lắng về việc sẽ đến muộn lịch trình và thúc giục lính canh nhanh lên. Còn Han Seokbong thì lo lắng cho Sua và Grid và tiếp tục nhìn lại nhà tù. Đúng lúc đó, một âm thanh như sấm rền vang lên từ đỉnh của nhà tù lava. Hả, Samdasu nhìn lại phía nhà tù với sự bàng hoàng. Đó là vì một phần của nhà tù lava đã bị tấn công bởi một cuộc oanh tạc của phép thuật. Chuyện gì vậy nhỉ? Liệu kẻ đột nhập thực sự đủ mạnh để phá cả nhà tù trong khi chiến đấu với hắc mã cương thi sao? Samdasu đã bối rối và nuốt nước bọt trong lo lắng. Bịch, bỗng một thứ gì đó trông như một quả bóng vừa rơi xuống từ trên đỉnh nhà tù. Đó là đầu con hắc mã cương thi vừa lăn xuống chân Samdasu. Samdasu tái mặt. Cách chương.